Cô quyết định trong một tuần này cô sẽ đem được Đăng trở về với mình. Hằng sửa soạn đi Đà Lạt, chỉ có Đà Lạt thôi, vì nhà cửa của Đăng ở Sài Gòn đối với cô vẫn còn là một bí mật. Khi Hằng có mặt ở Đà Lạt rồi thì cô lại không dám xuất hiện trước mặt Đăng, vì anh đang tổ chức khánh thành vườn hoa kính. Khách mời đông đảo toàn là dân làm ăn sang trọng, và đặc biệt là có cha mẹ Đăng. Chính vì có sự hiện diện của ông bà nên Hằng không dám lộ mặt, chứ thật tình cô rất muốn mọi người biết mình sắp sửa là bạn đời của anh. Hằng tiếc nuối quá. Có thể chuyến rồi anh xuống để thông báo và rước cô lên dự buổi khánh thành này để công bố chính thức mối quan hệ của hai người. Nhưng tại sao anh không điện thoại trước cho cô? Tại sao lại có hiểu lầm gì mà anh lại không nói ra để âm thầm ra về và cắt liên lạc với cô như vậy? Chuyện của Nhậm với cô thì chắc chắn đang không thể biết được rồi. Cả ba mẹ anh em cô còn không biết thì người ngoài làm sao mà biết mà học tam học tề ven chứ. Thật không có gì khó chịu bằng muốn đi năn nỉ một người mà mình chẳng biết mình đã sai chỗ nào. Hằng đang trong trạng thái đó. Cô chờ tiệc khánh thành xong, luôn luôn theo dõi xem Đăng đang ở đâu, làm gì để gặp anh, nhưng lúc nào cũng có cha mẹ anh bên cạnh. Buổi tối anh còn giao lưu với nhiều người ở tại nhà kính, ăn uống nhậu nhẹt tới khuya. Cô đành về lại khách sạn để chờ hôm sau. Hôm sau, hừng sáng, Hằng đã có mặt ở quán cà phê trước cửa vườn hoa của Đăng. Anh đưa cha mẹ đi ăn sáng và thuê xe cho cha mẹ anh về quê. Xong, Đăng trở về vườn hoa nhà kính. Nơi đó các công nhân đang chuẩn bị ươm trồng các loại hoa từ hạt mà anh đã đặt mua các nơi. Khi nhìn thấy Đăng một mình chăm chú quan sát mọi người làm việc, thì Hằng xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay cô cố ý trưng diện rất đẹp để Đăng nhìn. Đăng hơi bất ngờ khi thấy Hằng, anh nở nụ cười miễn cưỡng, mặt không đổi sắc. Ủa, em lên bao giờ? Hôm qua, lúc anh đang cắt băng khánh thành. Sao không vào chung vui với anh? Anh có mời em sao? À, không có. Đăng nói một câu bàng quang như vậy. Hằng thoáng nghe trong lòng một chút hụt hẫng, cô mở lớn mắt. Tại sao ngày vui như vậy mà anh không cho em hay? Hay để làm gì? Anh không coi em là người nhà sao? Sao lại là người nhà? Chẳng lẽ mình không có mối quan hệ gì sao? Chẳng lẽ mình có mối quan hệ gì sao? Anh nói vậy là ý gì? Đang quay lưng bước vào văn phòng, Hằng hấp tấp theo sau. Đang ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay chỉ ghế đối diện. Ngồi đi. Hằng đổ ầm xuống ghế, cô nhìn Đang nói như khóc. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em lầm lỗi gì chứ? Anh xuống không báo cho em hay rồi đùng đùng khăn gói về, cắt mọi liên lạc với em mà không giải thích. Em làm sai điều gì sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm, coi như không có chuyện gì xảy ra với em như vậy? Vậy thì chuyện gì xảy ra cho em? Anh bỏ về, không liên lạc được với anh, em muốn điên luôn. Đang ngửa người ra ghế cười, nụ cười giễu cợt, làm Hằng cảm thấy tê tái đến lạnh người. Vậy sao? Rồi anh bất chợt đập tay thật mạnh xuống bàn giận dữ. Đừng đóng kịch nữa, mệt mỏi lắm rồi. Phụ nữ nhà quê mà tâm địa xấu xa như cô là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Chấm dứt hết rồi, đừng níu kéo quan hệ gì nữa, chỉ vô ích thôi. Hằng há hốc miệng chỉ tay vào mặt mình nói không thành lời. Tâm địa xấu xa, anh nói em đó sao? Đóng kịch sao? Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh đã gặp ai và nghe họ đơm đặt những gì? Đúng. Hôm nay tôi sẽ vạch rõ ranh giới với cô. Tôi sẽ nói cho cô biết con người của cô đã làm tôi kinh sợ như thế nào. Anh nói rõ đi. Khi tôi về tới nhà cô, thì có năm người đàn bà đang ở đó chờ cô về để năn nỉ cô, để xin cô tha cho họ vài ngày góp sách tiền vay. Cô cho vay để người ta vượt qua khó khăn giai đoạn, hay cô cố tình cho vay để đẩy con người ta vào đường chết? Chị kia, chồng bị bệnh nan y, không có tiền chạy chữa, phải đi tìm từng cọng thuốc nam về sắc cho chồng uống. Vậy cô 500.000 đồng mua cái siêu sắc thuốc điện, hết 350.000 đồng. Còn lại 150.000 đồng mua 5 thang thuốc bắc. Suốt ngày chăm sóc chồng, thời gian đâu mà cày bừa để góp cho cô. Mỗi ngày chỉ góp có 20.000. Chỉ ngưng có 4 ngày mà cô nỡ lòng xiết cái siêu thuốc, thì lấy gì người ta xác nữa. Cô là loại người gì vậy? Đang hét lớn. 500.000 thôi mà, lớn lắm sao? Tình người của cô đâu hết rồi? Chị kia nợ cô 600.000 đồng, góp đều đặn. Đến khi con của chị ta bị tai nạn, chị phải đi nuôi con. Cô thử nghĩ xem, có 600.000 cũng phải vay cô. Thì khi con nằm viện tiền đâu mà nuôi, tiền đâu mà góp sách chứ. Vậy mà khi cô vô bệnh viện, tưởng là thăm người ta, ai dạy cô canh người ta cho tiền thằng nhỏ là cô chộp lấy trừ nợ. Cô là cái loại người gì vậy? Một chút tự trọng cũng không có. Chỉ vài 30.000, vài 300.000 mà không kể gì đến nhân cách làm người. Cô như vậy có thể làm vợ thôi sao? Tính toán chi ly hẹp hòi như vậy, sau này đối xử với cha mẹ chồng, với con chồng, với đám công nhân đã cùng tôi khởi nghiệp như thế nào đây? Hằng điếng người. Thì ra những mụ đàn bà nhiều chuyện đã tố khổ cô với Đăng. Thì ra anh đã nhúng tay vào nên ngày hôm đó họ có tiền thanh toán hết với cô và không mượn lại nữa. Trời ơi! Chắc chắn đây là tiêu đề hấp dẫn cho những con mụ đó đem ra bươi móc, cười chê và xúc xiểm cô ung dù ngoài chợ. Tại sao đang lại can thiệp vào những chuyện như vậy chứ? Cô trừng trừng nhìn anh và giận nhiều hơn ngại. Và anh đã cho họ tiền để trả lại em sao? Đúng vậy. Số tiền tổng cộng của 5 người đàn bà nợ cô không tới 3 triệu đồng. Nhưng cô đã làm nhục họ đến bao nhiêu cũng không đủ. Bác kia giả hai thứ tóc, nghèo khổ mua gánh bán bưng, nuôi hai đứa con bị bại não. Thảo cô đừng cho người ta mượn tiền, còn nếu cho thì nên cho mượn. Chứ lấy chi tiền lời của người già nghèo khổ cả đời như vậy. Đã vậy, khi bác ấy không góp đúng, cô đã văng thúng rau của người ta cho bầm dập. Cô không sợ trời phạt cô sao? Đúng là cô không có một chút lương tâm. Tại sao tới bây giờ tôi mới nhìn ra cô chứ? Sự thật không phải như vậy đâu, là do họ dựng chuyện đơm đặt nói xấu em thôi. Nếu như cô tốt hơn, người ta sẽ mang ơn cô, không ai lại đi nói những chuyện bất lợi cho mình như vậy. Hàng Trồm tới nắm tay Đang. Em chỉ muốn nhanh chóng gom tiền để đến với anh. Cô sai rồi. Tôi là người làm ăn. Tôi chỉ muốn sử dụng những đồng tiền trong sạch. Tiền ăn trên xương máu của người khác tôi không cần. Mà tôi cũng nói với cô nhiều lần rồi. Tôi cưới vợ thì đủ sức nuôi vợ con mình. Không cần hồi môn, cô hiểu chứ? Tôi không phải là tay Việt Kiều Úc bòn rút tiền của cô rồi bỏ trốn. Nghe chưa? Hằng điếng người. Việt Kiều Úc gì chứ? Bỏ trốn gì chứ? Lại giả vờ nữa hả? Anh muốn nói thằng chồng cũ của em đó à? Không phải. Là tay cô mới quen. Là cô đã bán gia sản của mình đưa cho hắn ta đem về Úc. Để mua tiệm nail. Để hắn cưới cô. Để cô danh chính ngôn thuận qua Úc mà sống. Không phải đâu. Anh bị ai đầu độc rồi. Em bán đất. Vì đất là của hai vợ chồng em. Bán chia làm ba. Chồng con em hai phần, em một phần. Vừa rồi anh ta về đấy đi để lo cho con em ăn học bên đó. Em cũng phải có trách nhiệm với con vì anh ta đã có gia đình riêng của mình rồi mà. Thằng cha Việt Kiều Úc đó do trước đây hắn là sếp của em. Giờ gặp lại chỉ cà phê cà pháo thôi. Chứ làm gì có chuyện cưới hỏi. Có chuyện bán đất đưa tiền cho hắn. Người biệt giỏi lắm. Phải cần giải thích nữa. Chỉ cần cô biết rằng tôi đã rõ việc cô điên cuồng chạy đi tìm người nhà của anh ta để xin địa chỉ liên lạc đòi lại tiền là đủ. Trời ơi! Hằng à, tôi đã lầm cô nhiều lắm rồi. Cũng may bây giờ vẫn còn kịp. Thật tình tôi đã từng có dự định cưới cô. Mới đây thì vẫn còn. Bởi vì tôi nghĩ cô là con gái nhà quê, bị chồng lừa gạt đến độ mất chồng mất con. Cô lại là chị cả trong một gia đình đông anh chị em. Cô chắc chắn sẽ có một tấm lòng rộng bao la của một người mẹ. Cô có thể không cần làm dâu cho cha mẹ tôi. Nhưng cô sẽ hiếu kính với ông bà và bao dung với các con của tôi. Như vậy là đủ để tôi yêu thương trân trọng cô. Để cô yên tâm mà sống bên tôi suốt cuộc đời. Nhưng vì hiểu rõ về cô thì tôi sợ quá. Vì sao mà cô bị chồng bỏ rơi? Bị chồng đi mới một tháng mà cô đã ngoại tình. Sau đó là với tôi, với tay Việt Kiều Úc cùng lúc. Thật ghê tởm. Có một sự thật mà đang không nói ra. Đó là ngay khi nhìn thấy Hằng lần đầu tiên trên mạng, anh đã choáng. Choáng vì Hằng có khuôn mặt và đôi mắt rất giống với Lam, người vợ yêu quý của anh đã ra đi, để lại trong lòng anh bao nhiêu là thương nhớ. Dù rằng Hằng không được thanh tú như Lam, nhưng cô ta rất giống Lam. Khi tiếp cận với Hằng, đang sinh ra mê đắm thân xác cô ta, Hằng rất có bản lĩnh trong chuyện phòng the chăn gối. Cô hừng hực nóng bỏng như một con sư tử cái, không hề mệt mỏi, làm đang thỏa mãn. Anh thật sự muốn cưới Hằng về làm vợ, sở hữu riêng mình. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, không thể nào được nữa. Hằng ngồi đó, cô không biết phải nói gì với anh. Chưa bao giờ Hằng thích nhục như bây giờ. Có gì để nói nữa chứ? Anh biết tất cả mà lại còn biết rất chính xác. Phe này Hằng về nhà sẽ tìm mấy mụ đàn bà nhiều chuyện đó mà xử một trận. Nhưng cũng không được. Càng lớn chuyện càng tủi hổ vì họ đã không còn nợ nần gì cô, không còn bị cô khống chế. Họ đã biết tày của cô cả rồi. Mà làm sao họ biết được cơ chứ? Chắc chắn là bà con của Nhậm đã nói ra. Bây giờ làm thế nào để năn nỉ Đang đây? Cô không thể để mất anh được. Hằng tha thiết nhìn Đang. Tất cả những chuyện anh nói đều đúng. Chỉ có việc bán đất điền để cho tên Việt Kiều đem về là sai. Giấy tờ bàn giao tiền bàn giao kèo của em với chồng cũ vẫn còn. Nếu anh muốn em sẽ đưa anh xem. Hằng cố tình nói bừa ra. Còn chuyện ngoài tình khi chồng vắng nhà là do người ta đơm đặt. Ở dưới quê mà anh, chỉ cần trai đơn gái trước đi uống cà phê. Đi ăn với nhau một lần là họ đồn dùm lên, thị phi ghê gớm. Sau đó em quen với anh và chỉ một mình anh tới giờ. Nếu em quen tên Việt Kiều, anh nói sao ba mẹ em lại để anh đến nhà em và mình sống chung như vợ chồng được chứ? Giải thích làm gì nữa? Anh bỏ em oan ức như vậy, em không cam tâm. Xin anh cho em cơ hội, chứng tỏ anh thấy em không phải là người xấu xa như vậy đâu. Chứng tỏ như thế nào? Anh bảo thế nào em nghe thế đấy. Muộn rồi, bây giờ cô về khách sạn đi, sau đó về quê, chúng ta chấm dứt ở đây. Anh nỡ lòng nào